Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2854, chương 2833. Nhìn thấu, hỏa vực bên trong, bên ngoài gặp sự tình gì, nhìn thấy Trương Thanh Minh bọn người vào đây. Mạc Thanh Vân tự đối bọn hắn hỏi đến, tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như không phải gặp được chuyện gì. Bọn hắn sẽ không tiến đến như vậy chậm. Nhị trưởng lão Thứ Tử Băng Ma mang theo một đám người đến, mới vừa cùng bọn hắn tranh chấp một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Băng Bạch Quân đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, cả đám đi theo Băng Bạch Quân mấy người đằng sau, tiến vào hỏa vực bên trong. Nhìn thấy đám người này vào đây, Băng Bạch Quân đám người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Theo Băng Bạch Quân bọn người biểu hiện bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được, những người này liền là nhị trưởng lão phái tới. 7 cái chuẩn giới chủ cảnh, 11 cái trụ cảnh đỉnh phong. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng ra bọn hắn tu vi, biết rõ những người này tu vi. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, hắn tự đối Băng Bạch Quân bọn người ra hiệu, để bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Ức hỏa san hô vị trí ở đâu? Các ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Băng Bạch Quân bọn người không có suy nghĩ nhiều, lập tức ở phía trước dẫn đường. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người xâm nhập hỏa vực, nhị trưởng lão điều động mọi người, từng cái biểu lộ căng thẳng. Lý Hình sư huynh, bọn hắn xâm nhập hỏa vực, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người dần dần đi xa, một cái mặt có đốm đen thanh niên xin chỉ thị lấy bên cạnh trung niên. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lý Hình sờ lên cái cằm, hơi là suy nghĩ một phen, nói, bọn hắn đã đến tìm kiếm ức năm hỏa san hô, nhất định biết rõ ức năm hỏa san hô vị trí. Chúng ta theo sát lấy bọn hắn, tự nhiên sẽ tìm tới ức năm hỏa san hô. Đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không đạt được ức năm hỏa san hô, vậy phải xem bản lãnh của bọn hắn. Lý Hình lời nói xong, hắn tự trước tiên bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đuổi theo. Lý Hình sư huynh anh minh, khó trách Băng Ma thiếu gia để ngươi dẫn mọi người. Nghe xong Lý Hình ý tứ, người bên cạnh vội vàng đi theo, nhào nhào đối Lý Hình nịnh nọt. Tại Lý Hình đám người toàn lực đuổi theo dưới, bọn hắn rất mau đuổi theo bên trên Mạc Thanh Vân, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lý Hình đám người tới gần, lập tức gây nên Mạc Thanh Vân đám người chú ý, để bọn hắn nhấc lên một chút cảnh giác. Bọn gia hỏa này lặng lẽ đi theo, định không có theo cái gì hảo tâm, bọn hắn đi theo chúng ta, khẳng định là muốn tìm đến ức năm hỏa san hô lúc cùng chúng ta tiến hành cướp đoạt. Làm sao bây giờ để bọn hắn một mực cùng đi theo, chính là một cái cực lớn tai họa ngầm. Băng Bạch Quân đám người sắc mặt âm trầm bất định, từng cái tâm tình nặng nề. Nhìn xem Băng Bạch Quân mấy người biểu hiện, Trương Thanh Minh một mặt bình tĩnh chi sắc, nói, không nên gấp gáp, càng đi hỏa vực dưới đáy xâm nhập, địa hình tựu càng phát phức tạp, có lẽ có cơ hội vứt bỏ bọn hắn. Nghe được Trương Thanh Minh kiểu nói này, Băng Bạch Quân mấy người tâm tình chậm rãi bình tĩnh một chút. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền nhàn nhã tiến lên, Lý Hình mấy người cũng không nhanh không chậm đi theo. Giữa song phương, chính là dạng này giằng co, để bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế. Không biết qua bao lâu, Băng Bạch Quân trước tiên nhịn không được, phẫn nộ quát, ta không chịu nổi, ta muốn đi cảnh cáo bọn hắn, giống như lại đi theo, ta tự đối bọn hắn không khách khí. Bạch Quân, không thể lỗ mãng. Nhìn thấy Băng Bạch Quân cử động, Trương Thanh Minh lập tức quát bảo ngưng lại hắn, nói, đối phương đội hình cường đại, vạn nhất đem bọn hắn chọc giận, chính diện giao phong, chúng ta không có tí ưu thế nào. Thế nhưng là dạng này một mực hao tổn, cũng không phải một cái biện pháp, vạn nhất phát hiện ức năm hỏa san hô, còn không phải muốn cùng bọn họ chính diện giao phong, cướp đoạt ức năm hỏa san hô. Sớm biết tin tức hội sẽ để lộ, chúng ta liền nên mang nhiều chọn người tới. Trương Thanh Minh ý nghĩ, thiên hạ đệ nhất hai người không tán đồng, mở miệng phản bác lấy quan điểm của hắn. Trong lúc nhất thời, mấy người quan điểm sinh ra khác nhau, để bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Đến tại một cái khác Mạc Thanh Vân, thì là bị bọn hắn quên lãng. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, đối mặt cục diện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không cải biến được. Không được ầm ĩ, ta có biện pháp. Tại Trương Thanh Minh mấy người tranh chấp không dưới lúc, Mạc Thanh Vân cắt ngang bọn hắn, nói, các ngươi ở đây kéo bọn hắn một lát, ta đi qua bố trí thoáng cái, chờ sau đó lại đi qua cùng ta tụ hợp. Mạc Thanh Vân chỉ phía trước một mảnh hải sơn, bàn giao Trương Thanh Minh mấy người một phen, hắn tự hướng phía trước mới bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Trương Thanh Minh mấy người một trận sững sờ, không biết hắn muốn làm cái gì. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Trương Thanh Minh mấy người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là chiếu vào đi làm. Đệ nhất, ngươi biết Mạc lão đại đi làm cái gì sao? Nhìn xem bay xa Mạc Thanh Vân, thiên hạ vô địch mặt lộ vẻ hiếu kỳ, dùng cánh tay thọc thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, bất quá dùng Mạc lão đại năng lực, đợi lát nữa khẳng định có trò hay xem. So với thiên hạ vô địch hai người nhẹ nhõm, Trương Thanh Minh hai người trên mặt xác thực treo đầy lấy lo âu và hoài nghi. Dù sao Mạc Thanh Vân năng lực bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Trương Thanh Minh mấy người dừng bước lại, Lý Hình mấy người cũng dừng bước ở phía xa len lén quan sát. Lý Hình sư huynh, bọn hắn ngừng đi về phía trước, làm sao bây giờ? Nhìn xem dừng bước không tiến lên Băng Bạch Quân bọn người, nhị trưởng lão điều động nhân mã bên trong, một người hỏi đến Lý Hình ý tứ. Lý Hình chau mày, hơi suy tư một hồi, nói, trước không nên khinh cử vọng động, trước nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nghe được Lý Hình phân phó, tất cả mọi người thần sắc căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thanh Minh mấy người. Không biết qua bao lâu, một người phát hiện không thích hợp, lập tức đối Lý Hình nói, Lý Hình sư huynh, tựa hồ có một ít không đúng. Mấy người bọn họ bên trong, cái kia trụ cảnh hậu kỳ tiểu tử không gặp, nguyên lai là dạng này. Lý Hình phát hiện Mạc Thanh Vân không thấy, lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh, coi là đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ, nói, Trương Oa, Bạch Tinh, Cương, ba người các ngươi lặng lẽ đi vòng qua, tìm kiếm tiểu tử kia chỗ, phát hiện tiểu tử kia, trước đừng đi kinh động hắn, hắn có thể đi ngắt lấy ức năm hỏa san hô. Rõ, ba người lĩnh mệnh, lập tức liền rời đi, phân phó Cương ba người đi động. Lý Hình khóe miệng nụ cười lập tức trở nên càng thêm hơn, nói, muốn cùng ta đùa mưu kế, mấy người các ngươi còn quá non. Nghe Lý Hình lời nói, bên cạnh người lập tức nịnh nọt, Lý Hình sư huynh anh minh, chờ chúng ta bắt tiểu tử kia, ức năm hỏa san hô cũng đem đi theo tới tay, không còn ức năm hỏa san hô, Băng Cực lão đầu tổn thương tựu không cách nào khỏi hẳn. Đến lúc đó nhị trưởng lão liền có thể thay thế hắn. Nhị trưởng lão Vinh Đăng Điện chủ chi vị, Lý Hình sư huynh liền là đại công thần, đến lúc đó nhất định ban thưởng không thể thiếu. Mọi người càng nói càng kích động, phảng phất là lấy đồ trong túi. Nghe mọi người nịnh nọt, Lý Hình trên mặt đắc ý cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt.